Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 671, chương 671. Ta cũng phải nhìn một cái Raikou đầu này liếm mèo có bao nhiêu liếm. Tổng cộng hơn 30 tên đội Rocket tàn đảng đem hai cái 10 tuổi ra mặt tiểu hài bao bọc vây. Quen. Carter cũng phi thường phách lối tại hai đứa bé trước mặt diễu võ dương oai. Rất kỳ dị người này từ đâu tới mặt, có thể đem nhân trang đi ra. Về sau phát sinh sự tình cũng cùng nguyên bản kịch bản không có gì khác nhau. Carter tại nhìn thấy một đám Rocket đội viên Pokemon không thể làm gì được hai cái tiểu thí hài về. Sao, quả quyết phái ra cái kia chỉ vô cùng lớn lớn bay lớ xoay. Nhưng bị Silver tìm đúng cơ hội để Politoed dùng ra uy lực kinh khủng Whirlpool. Chế tạo ra đất đá trôi vòng xoáy. Đem nó nhốt ở bên trong. Mà liền tại bọn hắn khí thế ngất trời lúc chiến đấu. Một mực tại đề phòng Kurotaku Gam lại là phát hiện không đúng. Pilosoi nhóm không thấy. Thần bí biến mất. Trong nháy mắt, Gam mồ hôi lạnh thẩm thấu nàng lưng. Lúc này... Gam đánh gãy Carter tiến công, bức bách hắn rút lui. Carter vốn muốn cự tuyệt, nhưng cùng Gam trải qua thời gian dài ăn ý nói cho hắn biết. Lúc này vẫn là nghe nàng tương đối tốt. Do dự 2 giây, Carter hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Đám Rocket đội viên cũng giống như thủy triều rút đi. Nhìn thấy một màn này, Silver có chút nhẹ nhàng thở ra. Hắn còn không có khinh thường đến cho là mình có thể duy nhất một lần đánh thắng hơn 30 người. Đây cũng không phải là đang diễn phim truyền hình, nhưng Gâu lại không phải Silver loại này trong lòng có bê đếm được loại hình. Chỉ thấy hắn hướng về phía rút lui Rocket đội viên hô to. Đứng lại cho ta, tiếp lấy thở phì phò nói. Đáng chết, lại bị bọn hắn chạy đi. Ngoặc kép, người này có cái gì mau bệnh. Silver kém chút không có kéo căng ở mặt mình. Đến cùng có đánh hay không qua được trong lòng mình không có số A. Nhiệt huyết đồ đần thật sự là nhiệt huyết đồ đần thôi. Hai đánh 30 chính ngươi đánh. Có phải hay không khờ phê. Kurotaku cùng 4 cái Pokemon chậm rãi rơi xuống đất. Phi thường cảm ơn ngài trợ giúp. Toàn thân mồ hôi rầm rề Jenny một mặt cảm kích nhìn xem Kurotaku. Nếu không phải là hắn chỉ dẫn, có trời mới biết trận này lục soát cứu còn muốn tiếp tục bao lâu thời gian. Chính là bởi vì Kurotaku dọn đi rồi khối lớn tảng đá. Bộc lộ ra lâm nguy người, bọn hắn mới có thể trong khoảng thời gian ngắn đem tất cả mọi người cứu thoát ra. Tình huống thương vong như thế nào? Kurotaku nhẹ gật đầu, hắn tương đối quan tâm những cái kia được cứu đi ra người. Nói về cái này, Jenny liền rất là may mắn mà nói. Theo trước mắt thống kê, tạm thời không ai tử vong, chỉ có 10 mấy người trọng thương. Trước mắt đã đưa vào phòng cấp cứu tiến hành cứu chữa. Nhưng trên cơ bản không có cái gì trở ngại. Lớn như vậy phạm vi đại thương hại ớt quét thế mà. Không ai tử vong, đổi ở kiếp trước Kurotaku nhất định sẽ cho rằng là đang nói đùa. Phòng ở đều đổ, người đều rơi lòng đất, ngươi nói không ai tử vong. Nhưng loại chuyện này tại Pokemon thế giới là khả năng, dù sao người của hai thế giới thân thể cơ sở tố chất cũng không giống nhau. Red như vậy một cái, thường thường không có gì lạ, thanh thiếu niên. Không biết bị nhiều ít chiêu thức dư ba đánh tới qua. Đổi ở kiếp trước không nói thiếu cánh tay thiếu chân. Chí ít đúng phải hủy dung. Gãy tay gãy chân. Nhưng trên thực tế hắn cũng không có hủy dung không nói. Ngược lại càng dài càng anh tuấn. Hơn nữa còn có Kurotaku cha hắn mẹ đại công vô tư như vậy chế tạo ra sâu mệnh thần dược. Liền Aster loại kia lúc nào tắt thở đều không kỳ quái ra hỏa đều có thể cứu trở về. Ớt quét không chết người hiếm lạ a. Hiếm lạ a. Kurotaku không phải là bác sĩ. Hắn cũng không chữa bệnh bản sự. Đã cảnh sát Jenny đều nói như vậy. Hắn còn có thể nói cái gì? Trước đó, Aura nhìn thấy hình người ngọn đuốc bên trong cũng không có xuất hiện qua chính mình dập. Tát, cự tuyệt Jenny dẫn hắn đến chỗ tránh nạn bên trong mời. Mặc dù chỗ tránh nạn bên trong có cái đạo quán trên Nơ Jasmine, nhưng Kurotaku cùng nàng cũng không quá quen, cũng không cần phải đi vào chắp nối, không bằng đi xem Gâu cùng Silver đối chiến. Cảm thụ một chút ra đời không bao lâu liền có thể double S đâm chết Tyranita Tozerpi đến cùng có. Bao nhiêu châu, vất vả các ngươi, nhất là ngươi, Kurotaku vuốt vuốt bốn cái Pokemon đầu, cũng đem bên trong ba con thu lại, chỉ để lại thật Gardevoir. Chúng ta, hả, trở về rồi, tại Kurotaku vừa định đi tìm Silver bọn hắn thời điểm. Mega Zenga trống rỗng bên trong mặt đất mở ra trong lỗ đen xông ra. Mang trên mặt đùa ác được như ý cười quái gì. Những cái kia Pilar Swai bị ngươi lấy tới đi nơi nào? Kurotaku tay vươn vào Mega Zenga trong bụng. Cũng không có tại lỗ đen không gian bên trong sờ đến Pilar Swai thật dày da lông. Mega Zenga chỉ lòng đất. Ngạnh ngạnh tương đương, chủ quan vì đưa đến cống thoát nước đi. Ngươi không có đem bọn nó chôn sống đi. Kurotaku hoài nghi nhìn Mega Zenga một chút. Ngạnh ngạnh, Mega Zenga có chút hủy khuất kháng nghị. Nó làm sao có thể làm tàn nhẫn như vậy sự tình. Không có chôn sống liền tốt. Kurotaku vỗ vỗ Mega Zenga đầu. Vất vả, đến cái bóng bên trong nghỉ ngơi một chút đi. Mega Zenga trên thân tia sáng nở rộ. Biến hồi nguyên dạng về sau, chui vào Kurotaku cái bóng bên trong, cùng nó hòa làm một thể. Đêm khuya tối thui, Ikrutech City nơi nào đó phế tích bên trong. Hai cái đầu không cao hơn 1m7 thiếu niên đang tiến hành dã ngoại Pokemon đối chiến. Cũng không phải là trước mắt đề xướng thi đấu hình đối chiến, mà là càng thêm truyền thống. Đem trainer cũng bao quát ở bên trong không quy tắc đối chiến. Cũng không tồn tại ném si tuần tự tay. Cũng không có cưỡng chế yêu cầu trao đổi Pokemon thời gian. Lại không quan tâm đối thủ sử dụng Pokemon đến cùng có bao nhiêu con. Mà khi Kurotaku đến lúc, trận đấu này đã tiến vào hồi cuối. Một con Tyranita giống giận nhấc lên cuồng loạn bảo cát. Đem Ipom, sang cần. Quilava cùng cây mới là lạ đều cuốn vào. Cái này bốn người rõ ràng đỡ không nổi. Trực tiếp đã mất đi năng lực chiến đấu. Tiếp theo, Politoed của Gâu đối với Tyranita phun ra số phát Water Gun. Súng bắn nước, nhưng ngoại trừ ngay từ đầu mấy phát. Đến tiếp sau đều bị cơ cảnh Murkrow dùng Protect, bảo vệ, ngăn cản xuống dưới. Trong cơn giận dữ Tyranita cũng dùng bảo cát đem Politoed cuốn vào. Trọng điểm tới, trọng điểm đến rồi. Tại Silver đưa lưng về phía Tyranita, đứng chắp tay dị thường trang nhân thời khắc. Một con trắng hề hề khéo léo đẹp đẽ Pokemon đụng đầu vào Tyranita trên lưng. Đông, sau đó, đẳng cấp chí ít tại 55 cấp trở lên Tyranita phách lối biểu lộ cứng đờ. Thân thể to lớn lung la lung lay, ầm măng ngã xuống đất. Tại ngang hông của nó, thình lình có một con toàn bộ đầu chui vào xô ra tới vết thương Tozerpi. Đúng là bị một con ra đời còn không có bao lâu Tozerpi dùng Double S đụng ngã. Không hổ là tên tràng diện. Đây đối với Kurotaku xung kích, nhưng so sánh nhìn thấy Lugia thời điểm cao hơn nhiều. Pokédex người nắm giữ chính là Pokédex người nắm giữ. Năng lượng đẳng cấp tính là cái gì chứ ngao? Ngoặc kép, a, chờ một chút Tozerpi lại trông đỡ một chút. Mang theo kính bảo hộ cùng mũ lưỡi chai thiếu niên có chút bối rối mà nhìn xem đồng dạng té xỉu. Trên đất Tozerpi có chút khó chịu bưng kín mặt, mà một bên Silver thì là một mặt mộng bức. Tyranita bị đánh bại. Hiển nhiên hắn cũng không thể nghĩ đến Gâu lợi hại như vậy. Thế mà có thể đem Tyranita cho đánh bại. Người đều choáng váng. Bất quá hắn Tyranita đến từ cái nào đó trốn đông trốn tây ra hỏa. Cũng không phải là chính hắn thu phục bồi dưỡng. cho nên không thế nào nghe hắn. Gâu thì tại Tyranita nhấc lên bảo cát thời điểm chạy đi nhặt Silver Pokemon Gear đi. Không có chỉ huy Pokemon, song phương đều không phải là toàn lực, lại Pokemon đều không phải là trọng thương, thuộc về vết thương nhẹ hạ tràng. Cho nên trận đấu này nghiêm ngặt trên ý nghĩa nhưng thật ra là không thành lập. Nhưng Gâu làm người tính cách hào sảng, thua chính là thua, xưa nay sẽ không tìm lý do. Tại đem Silver Pokemon Gear ném trả lại hắn về sau, Gâu liền hướng trên mặt đất một nằm, cũng không chê bẩn, trên mặt cười đùa, ngươi thắng, Silver, nhưng là ta cũng làm cho ngươi phái ra 6 con Pokemon ha ha. Tranh tài trước khi bắt đầu, Silver đặc biệt trang nhân cùng Gâu nói mình dùng 2 cái Pokemon là đủ rồi. Kết quả kém một chút lật xe. Sau đó, Silver hướng Gâu giải thích Ho tồn tại, cùng đội Rocket tập kích Ecruteck City nguyên nhân. Gia hỏa này đã biết lúc trước bắt cóc hắn chim lớn là Ho. Cho nên một mực thuận đường dây này đang truy tra. Green cũng từ một nơi bí mật gần đó yên lặng tìm kiếm cùng Masman có liên quan tin tức. Chỉ bất quá gia hỏa này cũng không rõ ràng chính mình kém chút đem Silver hại chết. Nếu không phải Silver cùng Gâu phúc lớn mạng lớn, bị Intay cấp cứu, nói không chừng liền triệt để trầm hải bên trong. Quả nhiên kẻ cắp mèo cũng không phải tính toán không bỏ sót. Ân, Kurotaku mắt thấy Silver muốn quay đầu rời đi, nghĩ nghĩ không có lên tiếng gọi lại hắn. Gọi lại hắn không có chuyện gì có thể làm, nhiều nhất tự ôn chuyện mà thôi. Silver hiện tại nhưng là muốn vì mình tương lai phấn đấu. Gâu nghe được Silver muốn cùng đội Rocket đấu tranh, cái này thiên tính không an phận ra hỏa cũng liền bận bịu đuổi tới. Trả lại cho mình tìm cái không có đem tâu tơ đai trả lại hắn lý do chính đáng. Nhân ra là Croconaw có được hay không? Mà lại 2 ngày nữa đều Furligert. Còn tâu tơ đai, Kurotaku lắc đầu bất đắc dĩ. Tiếp xuống kịch bản chính là Gâu cùng Silver quyết chiến Masman tại Lake Obrecht. Sau đó bị Masman giận chìm sông ngọn nguồn. 3 thần thú thoát khốn. Crystal xuất phát vân vân vân vân. 3 thần thú xuất thế vẫn tương đối có ý tứ. Kurotaku dự định nhìn một chút, nhất là Raiko con kia liếm mèo. Gâu và Silver thời điểm như thế ngạo kiều, chọn nửa ngày mới chọn chúng LT. Sớt, kết quả Ngọc Lục Bảo Thiên liền cùng Unable lăn lộn. Bất quá tại hắn dự định rời đi thời điểm, một chiếc điện thoại đánh tới. Là Green, vị đại tiểu thư này, hơn nửa đêm ngươi tìm ta có chuyện gì à? Kurotaku tỉnh tay tiếp lên. Chợt, Green ngạc nhiên thanh âm truyền tới. Kurotaku ngươi về Johto, ta tại trên TV nhìn thấy ngươi. Gia hỏa này ngấp nghé Kurotaku phần này lực lượng rất lâu. Chỉ là khổ vì Kurotaku một mực không tại Johto. Vì tìm kiếm Masman hiện tại Green đã không từ thủ đoạn. Cho nên mượn chính mình cùng Kurotaku quen thuộc, không hề nghĩ ngợi liền muốn Kurotaku giúp hắn. Gấp cái gì? Bảo vệ Yellow, thế mà không phải là bảo vệ Silver. Silver quả nhiên là thân đệ đệ. Bất quá Green muốn bảo vệ Yellow ý nghĩ cũng rất đơn giản. Bởi vì nàng đem từ Prise nơi đó trộm được Rainbow Wing cùng Silver Wing bỏ vào Yellow trên thân. Nàng không rõ ràng hai tên này có làm được cái gì. Nhưng là Prise rất xem trọng dáng vẻ. Nàng liền trộm đến đây. Mà cầu Kurotaku bảo vệ Yellow. Trong đó cũng không thiếu có dẫn xà xuất động ý tứ. Muốn dựa vào hắn lực lượng tìm kiếm Masman hạ lạc. Yellow quá thiện lương. Green không tốt lợi dụng. Kurotaku liền tốt dùng nhiều. Đúng lúc Kurotaku muốn nhìn 3 thần thú xuất thế, đáp ứng xuống tới, vừa vặn nhìn một chút Viridian chi tử, hỗn cái quen mặt, Green mừng rỡ không thôi, không nghĩ tới Kurotaku đáp ứng như thế dứt khoát, cười hì hì đối với hắn nói cảm ơn, đồng thời còn nói lần sau có chuyện còn tìm hắn,